trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 98, đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lễ im lặng, Đường Tửu mỉm cười. Cha thấy đấy, ngay cả cha cũng không thể trả lời câu hỏi này. Cái gọi là sự thật, đôi khi tàn nhẫn và lạnh lùng như vậy đấy. Không đợi Đường Lễ trả lời, Đường Tửu bình tĩnh nói. Nếu có một ngày, thật sự phải đứng trước lựa chọn khó khăn đó, con tin rằng Alessio nhất định sẽ chọn thứ mà hắn thật sự muốn bảo vệ. Con cũng tuyệt đối sẽ không phản bội dòng họ của mình. Cậu nói nhỏ, đây là câu trả lời của con. Trùng đực trẻ tuổi nói ra những lời này với nụ cười bình thản trên môi. Không biết vì sao, có lẽ là do trực giác nhạy bén bẩm sinh của trùng đực, có lẽ là vì chủ đề quá nặng nề, Đường Lễ mơ hồ cảm nhận được một tia buồn bã khó tả ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh của Hùng Tử. Chưa kịp để ông lên tiếng, Đường Tửu lại nói, Hùng Phụ, con thật ra rất thích hắn, khác với lần lừa gạt cha mẹ trước đây. Lần này, Đường Tửu không nói dối. Thích là gì? Với nhiều trùng, thích có lẽ là một loại cảm xúc khó diễn tả bằng lời, khó hình dung. Nhưng với Đường Tửu, thích là phải có lý do. Cậu thích Alessio, thích tiền tài, quyền lực và địa vị của hắn. Thích sự dịu dàng ẩn giấu và cả sự hung dữ vừa phải của hắn. Thích sự bình tĩnh, chu đáo, từng trải của hắn. Thích cảm giác ở bên hắn sẽ không buồn phiền, không bị hiểu lầm, không bị những cảm xúc kỳ quái dày vò, cản trở bước chân. Hắn là một trùng cây lý trí, dịu dàng, mạnh mẽ, luôn điềm tĩnh, có thể liên tục mang đến cho cậu những phản hồi tích cực. Sao cậu có thể không thích hắn chứ? Lần này, Đường Lễ im lặng rất lâu, lâu đến mức Đường Tửu tưởng rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, thì ông nói. Ta biết rồi. Trùng đực nhỏ ngẩng đầu với ánh mắt mong chờ. Hùng Phụ, cha đồng ý rồi sao? Trùng đực lớn tuổi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vẫn không dễ nhìn cho lắm, nhưng giọng điệu đã dịu xuống. Với tư cách là trùng đực, là cha của con, ta tạm thời chấp nhận ý chí và lựa chọn của con, nhưng có đồng ý hay không, thì phải để trùng cách của con đi nói chuyện với thư phụ con đã. Đường Tửu không khỏi cảm thấy ngọt ngào vì hai chữ, trùng cái của con. Đường Lễ tức giận, đừng vội mừng, thư phụ con không dễ nói chuyện như ta đâu. Trùng đực nhỏ xua tay, cười tươi rói, hắc hắc, không thành vấn đề, Alessio lợi hại như vậy, chắc chắn có thể thuyết phục được thư phụ. Dù sao người bị thư phụ làm khó cũng không phải cậu, khụ khụ. Cuộc trò chuyện giữa hai cha con kết thúc tại đây, Đường Tửu kiên nhẫn ăn sáng xong, rồi vội vàng chạy về phòng, lén mở vòng tay quang não ra, gửi một tin nhắn. Đường Tửu, Hùng Phụ biết chuyện anh ở phòng em tối qua rồi. Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức, cậu nhận được cuộc gọi video. Dù biết trùng đực quý giá sẽ không bị phạt, nhưng Alessio vẫn không nhịn được mà quan sát Đường Tửu từ đầu đến chân, xác định cậu không có gì bất thường, mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Hùng Phụ con có tức giận không? Rồi hắn lại hối hận. Biết vậy lúc đó anh nên đi muộn một chút, ít ra cũng có thể cùng em đối mặt. Trùng đực nhỏ không hề cảm kích, nói, anh giả chân quá đấy, làm gì có chuyện trùng đực và trùng cái cùng nhau. Đối mặt, trong chuyện này, anh tự mình lo liệu với thư phụ em đi, nói rồi, cậu còn, dạy dỗ, hắn, chuyện của trùng đực, các người là trùng cái đừng có xen vào, hiểu không? Alessio vừa thấy buồn cười vừa thấy bất đắc dĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là tin đồn bên ngoài, hay là chính Đường Tửu. Dường như luôn cố ý xây dựng hình tượng một trùng đực kiêu ngạo, ngang ngược, vô lý. Nhưng trên thực tế, trong những vấn đề quan trọng, Đường Tửu chưa bao giờ giận dỗi, ngược lại còn rất lý trí, trưởng thành. Chu đáo đến mức khiến hắn, một trùng cây lớn tuổi, cũng phải tự vấn bản thân, có phải mình đã làm quá ít hay không? Nếu không, sao cậu, một trùng mới 29 tuổi, lại hiểu chuyện và khiến người ta đau lòng đến vậy? Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp, được rồi, anh biết rồi, em quyết định đi. Đường Tửu thích nghe những lời này. À đúng rồi, Hùng Phụ em nói, dạo này em cứ dính lấy anh như vậy là vì em sắp thức tỉnh lần hai đấy. Đường Tửu nói, rồi nhỏ giọng lầm bầm, nên anh đừng có tưởng bở rằng em thích anh lắm, không rời anh được nhé, đó là do hormone thôi. Nói rồi cậu còn gật gù, tỏ vẻ khẳng định, Alessio không vạch trần, chỉ cười nói. Anh đoán được rồi, Đường Tửu, vậy sao anh không nhắc nhở em? Alessio cười, giả vờ buồn bã nói. Thì, Anh cũng muốn nhắc nhở em, nhưng ai bảo Đường Đường nhà mình lạnh lùng, vô tình, ngày thường chẳng thèm để ý đến anh chứ. Giờ khó khăn lắm mới có cơ hội được mơ giấc mơ đẹp như vậy, anh đương nhiên muốn mơ thêm chút nữa. Tuy biết Alessio đang cố ý nói những lời này để dỗ dành mình, nhưng Đường Tử vẫn không nhịn được cười. Cậu mím môi, cố gắng kìm nén lại, giả vờ xa sầm mặt, nói. Đừng tưởng nói lời ngon tiếng ngọt là em sẽ tha cho anh. Anh biết em sắp thức tỉnh lần hai rồi, sao còn đi sớm như vậy? Alessio biết điều đáp, anh sai rồi, lần sau nhất định sửa. Đường Tửu không buông tha cho hắn, tiếp tục, tra khảo, hai chấm chấm, nhất định cái gì, để anh nghĩ xem, nhìn vẻ mặt, hung dữ, của trùng đực nhỏ, Alessio trầm ngâm nói, lần sau, anh nhất định sẽ nhớ, lén lút mang em theo. Đường Tửu suy nghĩ một chút, thấy cũng hơi động lòng. Nhưng mà, Đường Tửu khẳng định, thư phụ em chắc chắn sẽ đánh chết anh. Alessio thản nhiên, không sao, anh da dày, đánh không chết. Trong lòng thì âm thầm ghi nhớ, hóa ra việc hắn liên tục mang cậu đến văn phòng nửa tháng nay. Tuy cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại rất thích. Đang cập nhật, nhật ký quan sát Đường Tửu. Trong đầu, thì trùng đực nhỏ lại gọi hắn. Alessio, quân thư lớn tuổi theo phản xạ đáp. Hửm, theo bản năng ngẩng lên, lại bắt gặp ánh mắt hung dữ của hoa hồng nhỏ. Alessio bật cười. Vậy anh chuyển sang chế độ voi chat nhé. Alessio nói, dù là đọc sách, chơi game, hay làm gì cũng được. Em cứ nói chuyện với anh bất cứ lúc nào. Hắn nói, anh sẽ luôn ở đây. Đường Tửu, vâng ạ. Mấy ngày tiếp theo, vì áp lực từ Hùng Phủ, Đường Tửu không dám để Alessio đến. Ở nhờ, nữa, may mà cả ngày đều có giọng nói của Alessio bầu bạn. Trạng thái của Đường Tửu cũng không tệ như khi ở một mình. Giấc ngủ cũng trở lại bình thường. Sáng sớm hôm sau, Đường Tửu vừa ngáp vừa nghe Alessio chào buổi sáng qua vòng tay quang não, rồi vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Đang nghĩ xem hôm nay sẽ chơi gì, thì nghe thấy Hùng Phủ, Đường Lễ, một trong những người nắm quyền của Tháp Cao, đột nhiên tung ra một quả bom tấn. Hôm qua, Tháp Cao đã thống nhất tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng cho tất cả các trùng đực trẻ tuổi Uranus. Kiểm tra sức khỏe định kỳ không ngoài những việc như kiểm tra xem các hạ có khỏe mạnh không, tin tức tố có bình thường không, có sắp đến kỳ thức tỉnh lần hai không, để tiện chăm sóc cho những trùng đực sắp thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ, thức tỉnh lần hai. Đường Tửu giật mình, chợt nghĩ đến điều gì đó, ngẩng lên nhìn Hùng Phụ. Gia chủ Fleming cũng tỏ vẻ khó hiểu. Có gì không ổn sao? Đường Lễ, người trước giờ luôn nhìn gia chủ Fleming trước. Lần này lại không nhìn thư quân, mà nhìn Hùng Tử nhà mình với vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói. Kết quả kiểm tra cho thấy, khả năng lâm ý thức tỉnh thành trùng đực cấp S sau một tháng nữa, lên đến 99. Quan trọng nhất là, Đường Lễ nghiêm túc nói, Tháp Cao đang thảo luận về việc chấp nhận Y Lâm trở thành trùng đực của Tháp Cao. Cách chương.